Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Chưa từng thấy như thế mềm văn. Cầu đặt mua. Đối đường xương tới nói, cái gọi là quảng cáo mềm văn kỳ thực chính là kể chuyện xưa ở trong cố sự pha thương phẩm tin tức. Giống lại này tiểu cố sự, hắn có thể há mồm liền đến. Cho nên khi Diệp Lương nói cho hắn quảng cáo mục tiêu nhận chúng, tuyên truyền con đường chờ chút sau, trong lòng hắn cũng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Ngay sau đó đối với mở ra ghi âm điện thoại di động, êm tai nói, là suy nghĩ trong lòng. Một đường cùng ngươi đồng hành cái thứ nhất cố sự nhân vật chính. Tiểu Diệp, tuổi tác, 18 tuổi, giới tính, nam, thân phận. Học sinh đó là năm 2016 tháng 6 một ngày. Vừa mới tham gia xong thi đại học, Tiểu Diệp vội vội vàng vàng chạy về nhà. Ngày hôm nay là yết bảng ngày rồi. Làm Việt Châu địa phương trọng điểm cao trung thí nghiệm ban 3 người đứng đầu học sinh. Tiểu Diệp cho tới nay đều là lão sư cùng gia trưởng trong mắt tấm gương. Dùng học bá để hình dung hắn cũng không đủ là quá. Dựa theo bình thường thi thử đến nhìn, Tiểu Diệp chỉ cần phát huy bình thường, thi cái hơn 680 phân phi thường ung dung. Trên Việt Châu Đại học, Việt Châu đồng tể đại học các loại hoa hạ đứng đầu nhất đại học căn bản không là vấn đề. Nhưng mà, ở máy tính tuần tra thành tích mặt giấy màn hình chính giữa, 587 phân thành tích có vẻ vô cùng dữ tợn. Tiểu Diệp, ngươi xảy ra chuyện gì? Bình thường không đều tùy tiện thi thi liền 680. 9. Này thi đại học làm sao mới thi như thế điểm? Ngươi kiểm tra thời điểm đang suy nghĩ gì nha? Song song, ta đây làm sao cùng cha ngươi bàn giao a? Thường ngày bên trong đoan trang hiền lành Tiểu Diệp mụ mụ, giờ khắc này có chút không kìm chế được nỗi nóng. Nhi tử vẫn là sự kiêu ngạo của hắn. Lớp 12 một năm này, vì chăm sóc sắp tham gia thi đại học nhi tử, nàng thậm chí sa thải công tác. Chỉ vì để nhi tử thuận lợi tiến vào cao đẳng học phủ, cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng. Cũng là cha mẹ vì con cái hy sinh nhiều như vậy, cũng bất quá là muốn cái kết quả tốt. Nhưng là như vậy tương phản thành tích sau lưng chân tướng đây. Sau đó đường xương lại nói hai cái tương tự cố sự, phân biệt là đêm khuya tăng ca 30 tuổi Hà Mộng San ra thị trường công ty thương vụ tổng giám, liên tục 3 năm chưa có về nhà 24 tuổi Tiểu Đường, thịnh kinh nào đó đầu đường hát rong ca sĩ Diệp Lương. Xong, quảng cáo đây. Đường xương bất mãn mà nói, có chút kiên trì được không? Vẫn chưa xong đây. Cố sự trở lại lúc đầu cảnh tượng, học sinh cấp 3 Tiểu Diệp nhìn thấy thành tích sau thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn giờ phút này có chút hưng phấn, cùng buồn bực bất an mẫu thân hình thành mãnh liệt so sánh. Vì có thể cùng yêu thích nữ sinh Tiểu Tĩnh trên đồng nhất trường đại học, hắn ở lúc thi tốt nghiệp trung học cố ý bày đặt lý tống vài đạo đại đề không có làm. Vì tình yêu, hắn đang khiêu chiến cha mẹ quyền uy. Uống ta đồ uống, ngươi liền là của ta người. Là lúc trước lời thề. Hiện tại tiến vào phổ thông đại học thì thế nào? Chỉ cần hắn đồng ý, như thường có thể ở trong đại học thông qua khảo nghiên lại lần nữa tiến vào lý tưởng danh giáo. Thế nhưng thời khắc này, lý tưởng của hắn chỉ là muốn cùng yêu thích cô nương trên đồng nhất trường đại học thôi. Đồng dạng, màn đêm thăm thẳm, Hà Mộng San tiếp nhận đồng sự đưa cho nàng đồ uống. Không có cà phê sền sệt cùng trà cay đắng. Nàng tinh tế thưởng thức trong bình đồ uống hương thơm, điều chỉnh tâm thái, bất luận làm sao. Vì tình bạn, vì sự nghiệp, nàng đều hẳn là không quên sơ tâm, sống càng xinh đẹp hơn. Đồng dạng, Tiểu Đường uống một hớp trong tay đồ uống, thưởng thức trong miệng do khổ đến ngọt biến hóa rất nhỏ. Vì cho mình cho người nhà một cái càng tốt hơn bàn giao. Lúc trước hắn dứt khoát kiên quyết đi tới thịnh kinh, chỉ vì truy cầu trong lòng cái kia khả năng đời này đều thực hiện không được âm nhạc mộng. 2 năm. Hắn hiện tại còn không đỏ, nhưng hắn tin chắc chỉ cần trong lòng có mộng, hắn một ngày nào đó sẽ thu được thành công. 3 cái ngắn cố sự giảng xong, không chút nào quảng cáo dấu vết. Đường Xương cuối cùng nói rằng có thể. Giờ khắc này ngươi đang ở là ái tình phấn đấu quên mình. Là lý tưởng kiên định niềm tin. Làm bạn tình góp một viên gạch. Là sự nghiệp dương buồm xuất phát. Thậm chí là thân tình buông tay một kích. Vì giấc mộng toàn lực ứng phó. Ghi nhớ kỹ. Mãi mãi cũng không muốn phụ lòng chính mình sơ tâm. Cho dù từ đầu đến cuối. Cùng ngươi đứng chung một chỗ chỉ có một mình ngươi. Cùng với. Thanh Diệp trả lạnh. Thanh Diệp trả lạnh. Là suy nghĩ trong lòng. Một đường cùng ngươi đồng hành tương đương xong. Một đoạn này là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Trước đó. Cái này văn án thật không giống như là quảng cáo. Chính là một cái trước khi ngủ cố sự. Dốc lòng cố sự. Xong khi Đường Xương đem cuối cùng một đoạn có thể. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong. Tức khắc. Như vẽ rồng điểm mắt sau. Toàn bộ cố sự sống lại. Lúc này độc giả thoáng vừa nghĩ. Liền sẽ phát hiện ở mặt trước trong cố sự. Kỳ thực đã chỉ ra Thanh Diệp trà lạnh khẩu vị. Mùi. Định vị. Nó là người trẻ tuổi uống đồ uống. Cùng người trẻ tuổi công tác sinh hoạt tình cảm chăm chú duy trì cùng nhau. Đem thương phẩm giao cho cảm tình. Ở trên Internet, càng có thể thu được người trẻ tuổi hiếu kỳ cùng tán thành. Mạng lưới quảng cáo cùng truyền thông quảng cáo phi thường không giống. Mạng lưới quảng cáo nhất định phải có đầy đủ sáng tạo cùng có thể đọc tính. Cứng quảng cáo là không thể thực hiện được. Sở dĩ loại này quảng cáo nhất định phải mềm. Tuy rằng trước mặt rất nhiều thương gia còn chưa ý thức được điểm ấy. Nhưng Đường Xương biết, đầu tiên từ mạng lưới bắt đầu, quảng cáo đem càng ngày càng mềm tương đương thậm chí có thể nói. Này đã không thể hoàn toàn toán quảng cáo. Bất luận là văn tự, vẫn là video, chúng nó chính là ở nghiêm túc cẩn thận kể chuyện xưa. Chỉ là ở cố sự cuối cùng, mới nhắc tới nó thương phẩm. Đường Xương nói hắn đối quảng cáo văn án cái gì không hiểu. Hắn nói dối, cũng không có nói láo. Bởi vì hắn đã từng trải qua nghề này. Thế nhưng bây giờ thân hắn không tiếp xúc qua. Đường Xương giảng xong, Diệp Lương dư vị một lúc lâu. Không nói hai lời, lôi kéo Đường Xương. Đi, mua xe đi, ngoặc kép, đuổi đi Diệp Lương. Đường Xương về tới trường học. Đầu tiên là đến ký túc xá quay một vòng. Không có bất kỳ ai. Nói một cách chính xác là bọn họ tầng này trừ bỏ hắn không có một người. Văn Xính cùng Lý Văn Triển cửa túc xá trói chặt. Không biết trên đi đâu rồi. Nhà này ký túc xá những tầng lầu khác. Cùng với lầu đối diện bên trong náo nhiệt cực kỳ. Càng lộ vẻ nơi này vắng ngắt. Đường Xương không sống được. Lắc đầu một cái cũng đi rồi. Đi tới thư viện. Muốn thi Việt Châu Đồng Tể Đại học nghiên cứu sinh. So với Đường Xương dự đoán còn muốn phức tạp cùng gian nan. Trường học là tự chủ mệnh đề. Không có quan phương tài liệu giảng dạy. Không chỉ định sách tham khảo. Càng không có cái gọi là tham khảo đáp án. Bài chuyên ngành trừ khử mấy cái cho điểm danh từ giải thích ở ngoài. Chính là bốn đạo đại luận thuật. Kỳ thực chính là hiện trường viết bốn thiên tiểu luận văn. Chuyên nghiệp cơ sở có 50 đạo lựa chọn, là bao năm qua thật đề bảo lưu hạng mục, văn học, ngôn ngữ, văn hiến các loại ngành học đều có liên quan đến. Cổ kim nội ngoại không chỗ không thi, hiện ra mà không sâu, lệch mà không trách, ở 50 đạo lựa chọn đề bên ngoài. Tương tự có 4 đạo luận thuật đề, liên quan đến cổ đại văn học, ngoại quốc văn học, cổ đại văn luận cùng phương Tây văn luận. Đây là Đường Xương tự mình tìm tòi cùng với thỉnh giáo người khác được tin tức. Những này kiểm tra đề mục, dính đến rất nhiều chuyên nghiệp lý luận phương diện tri thức. Không phải biên cố sự có thể ứng phó. Đường Xương căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Hắn và những người khác khởi điểm là đồng dạng. Đường Xương an tâm ngồi xuống. Căn cứ định ra kế hoạch bắt đầu đọc sách. Được sự giúp đỡ của Thi Quang Nam. Hắn liệt hơn 300 bản sách tham khảo mục, tuy rằng không phải mỗi bản đều tế đọc, nhưng căn cứ Thi Quang Nam kinh nghiệm cùng phán đoán, trong đó muốn tinh đọc sách không dưới 50 bản, mà sang năm tháng 1 chính là kiểm tra ngày, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, đặc biệt có tính khiêu chiến. Đường Xương mới vừa ngồi xuống đọc sách không bao lâu, sau lưng hắn một loạt giá sách bên trong, đi ra một vị rất giống trinh thám tiểu tiên nữ.